mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, bí mật bại lộ 3, Trương Duyệt nghe xong sau, cặp kia mắt Hạnh lại trừng lớn nhiều, khiếp sợ thật lâu không khép miệng được, Thẩm Nhiên lại nói tiếp, người tu chân sẽ không vô duyên vô cớ nằm mơ, cho nên ở mộng tỉnh sau, ta lại kết hợp ngươi nói trong lời nói suy tính một chút. Sẽ biết ngươi bí mật được rồi, hắn đều nói có căn có theo, cái này nàng tưởng không thừa nhận cũng không được, Trương Duyệt cúi đầu, vậy ngươi không biết là thực không thể hiểu được, cảm thấy ta là cái yêu quái cái gì sao? Thẩm Nhiên buồn cười đem nàng kéo về trong lòng, nhẹ nhàng ôm nàng, nói, ta muốn là như vậy nhận vì trong lời nói, lại làm sao có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, còn đem chính mình bí mật nói cho ngươi. Đã sớm đem ngươi bắt lại được không, nói cũng là. Cho dù chính mình tấn giai, chút thực lực ấy ở trước mặt hắn cùng bản không đủ Cemon sơ Trương Duyệt rốt cục triệt để xả. Quyết tâm lý phòng bị, thích như gánh nặng thở vào nhẹ nhõm mani nhiều nhân biết chính mình bí mật cũng tốt. Chỉ cần là đáng giá tín nhiệm nhân, như vậy ngược lại giảm bớt chính mình trong lòng áp lực. Bằng không chính nàng một người thủ bí mật này thật sự rất mệt rất mệt. Cũng may mắn biết chính mình bí mật là hắn. Nếu không chính mình chết như thế nào đều không biết. Hiện tại Trương Duyệt là chân chân chính chính. Toàn tâm toàn ý tin tưởng cùng tín nhiệm hắn. Thẩm Nhiên lại nói, trên đời này thiên kỳ bách quái chuyện hơn đi. Thế nhân không nói cũng không có nghĩa là không tồn tại. Lại nói, ngươi cũng là ngươi nha. Chính là nhiều đã trải qua một đời mà thôi, thế nào là cái gì yêu quái? Thật vậy chăng? Trương Duyệt ngẩng đầu, cảm động một đôi ngập nước ánh mắt xem hắn. Thật sự, tạ ơn ngươi, Diệt Thần. Trương Duyệt cảm động thân thủ hai tay, gắt gao hồi ôm hắn, bà đầu tựa vào hắn ngực, cảm thụ được hắn tim đập. Thẩm Nhiên môi gợi lên, vậy ngươi muốn thế nào cảm tạ ta a? Ngươi muốn ta thế nào tạ? Nàng ngẩng đầu xem hắn, Thẩm Nhiên yết hầu nhất ngứa, lại nắm thật chặt, thanh âm đè thấp không ít, lại mang theo điểm khan khan, nói, ta tự nhiên là muốn ngươi, nói còn chưa nói hoàn. Thẩm Nhiên trực tiếp đem nàng mang vào không gian, Trương Duyệt phát hiện chính mình nằm ở một trương mềm mại trên giường lớn. Lại nhìn đến Thẩm Nhiên cặp kia che kín sao sao ánh mắt. Còn có cái gì không minh bạch? Nhất thời mặt đỏ có thể giọt xuất huyết đến, Thẩm Nhiên thấy càng thêm tâm ngứa khó nhịn, bất quá ở ăn thịt phía trước lại nói một câu, trừ bỏ nhận ngươi cảm tạ ở ngoài, ta còn phải trừng phạt ngươi một chút mới được a. Vì sao? Trương Duyệt không rõ chân tướng sửng sốt, ai cho ngươi vì hai cái ngoại nhân đến theo ta chí khí tới, khả kia là vì dẫn Lâm Sở Sở xuất ra. Là diễn trò. Cũng không phải thật sự, không phải thật sự cũng không được. Về sau nhưng không cho còn như vậy. Có việc trước hết theo ta thương lượng, ta đồng ý mới được. Ngươi không biết làm như vậy sẽ làm ta khổ sở sao? Ta tâm cũng là thịt trưởng, Trương Duyệt miệng nhất biển. Trong lòng có chút ủy khuất, bất quá hắn nói đã ở lý. Ngoan ngoãn ứng thanh, là một phen ép buộc. Trương Duyệt thẳng đến nửa đêm về sáng tài năng ngủ hạ. Thẳng đến ngày thứ hai buổi sáng đều không tỉnh lại, đại gia ở ăn bữa sáng thời điểm, Trần Khải Đông không thấy được Trương Duyệt, cho rằng nàng đi ra ngoài còn chưa có trở về. Hắn đối Thẩm Nhiên hỏi, thủ trưởng, tiểu thư nhà ta đâu? Thẩm Nhiên vừa ăn một bên từ từ trả lời, nàng ngày hôm qua mệt muốn chết rồi, còn chưa ngủ tỉnh, ta đem nàng đưa vào trong không gian đi ngủ, Lưu vừa nghe xong mở chừng hai mắt. Kinh ngạc hỏi, nàng ngày hôm qua trừ bỏ thượng qua sơn một lần liền cơ bản cái gì đều không làm. Còn có thể mệt chết nàng. Lý Húc cùng Trần Khải Đông nhất thời nhất phun. Khụ khụ khụ, sạc, không biết chuyện huống hắn lại đối hai người nói. Các ngươi thế nào ăn cơm? Đồ ăn đến nhiều không dễ. Đừng lãng phí, Lý Húc cùng Trần Khải Đông. Không phải uống một chút mà thôi. Về phần thôi, lại nói. Còn không đều là ngươi làm hại, người thành thật, Vương mẹ cùng Lâm Diệu Tâm nhìn thẳng che miệng cười chỗ mani này thành thật Lưu vừa. Thật sự là rất đáng yêu, không CV by Low Validate không? Hết chương.